Ngây thơ đáng yêu, chương 36, cũng là ngày đầu tiên. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyên, không có gì bất ngờ. Lại bùng nổ hot search. Vốn dĩ Kỳ Khê đã là đề tài hot gần đây rồi. Càng không cần nói đến việc fan CP Khê Phong đang tăng lên rất nhiều. Nguyễn Hiểu Phong lại là một cái. Tên chạm vào là bỏng. Dư luận dấy lên một hồi sóng lớn. Tất cả đều hướng mắt chú ý đến bài viết này. Số lượng chuyển phát lên đến một con số kinh người. Độ nóng càng ngày càng cao. Chiếm đóng ba vị trí đầu. Hot search, một hòn đá nhỏ bất ngờ làm cả hồ dậy sóng. Tất cả mọi người bắt đầu thảo luận chuyện này. Nhưng người điên lên đầu tiên lại là bên truyền thông. Chuyện hai người này từ bao giờ vậy? Gần đây bọn họ theo dõi sát sao như vậy sao lại không phát hiện? Nguyễn Hiểu Phong chuẩn bị công khai bất ngờ à, nhưng rất nhanh đã có người nhận ra. Mấy chữ, từ khi gặp được em, này vừa vặn giống tên một show giải trí sắp chiếu đang quảng bá gần đây. Không có khả năng chỉ đơn giản là trùng hợp như vậy chứ. Cùng lúc đó, official Weibo của chương trình lên tiếng, chuyển phát bài viết của Nguyễn Hiểu Phong. Hơn nữa còn viết, hoan nghênh ảnh đế gia nhập chương trình chúng ta. Người anh muốn ghép, đôi, cô ấy có đáp lại không? Sau đó có đăng lên một video. Video quay lại ngày nhân viên công tác đến nhà gặp Nguyễn Hiểu Phong. Anh mặc quần áo ở nhà vô cùng thoải mái. Khi được hỏi đã có đối tượng chưa? Nguyễn Hiểu Phong cười nói. Chưa có, cho nên mới đăng ký tham gia chương trình của mọi người. Nói thật, tôi già đầu rồi. Người trong nhà còn đang thúc giục kết hôn đây. Nhân viên công tác hỏi. Ha ha, đây là lần đầu tiên tổ sản xuất chúng tôi nhận được trách nhiệm này đấy. Nhưng hẳn là Nguyễn lão sư cũng biết chương trình này là tham gia tự nguyện. Nếu đối tượng anh mời không đồng ý thì chúng tôi không có cách nào nha, Nguyễn Hiểu Phong nói. Không sao, hẳn là không thế đâu nhỉ. Anh cười một chút, không biết có cơ hội hay không. Để tôi thử xem vậy. Tiếp theo, máy quay lia đến điện thoại của Nguyễn Hiểu Phong. Giọng nói còn ngái ngủ của Kỳ Khê vang lên từ đầu kia. Alo, màn hình tối sầm. Chú thích, mối tình đầu. Ngay sau đó video chuyển sang phần của diễn viên nam nổi tiếng đã từng ly hôn. Màn ảnh chiếu cảnh anh ấy đang soạn tin nhắn gửi cho vợ cũ. Khi màn ảnh quay tới mặt, anh ấy hơi xấu hổ gãi đầu. Bộ dáng thoạt nhìn có chút tiều tụy. Lâu lắm rồi cô ấy chưa trả lời tin nhắn của tôi. Lần này không biết có trả lời hay không. Màn hình lại tối sầm. Chú thích. Vãn hồi, đoạn video này dài khoảng 4-5 phút. Bốn cặp của Nguyễn Hiểu Phong và Kỳ Khê tên là mối tình đầu, cặp ly hôn tên là vãn hồi. Hai cặp còn lại, đôi nam minh tinh liên hệ lại bạn gái cũ gọi là tương, phùng. Còn một đôi khác là hai vợ chồng nghệ sĩ, tên là làm bạn. Video này vừa ra lập tức làm bùng nổ Weibo. Nếu Nguyễn Hiểu Phong đăng Weibo chỉ là thả con tép, bắt con tôm, vậy thì video này còn chứa ba quả bom khác đang ẩn dưới hồ nước sâu. Trong chương trình, không có đôi nào là không đứng trên đỉnh bát quái. Nhận được vô số sự chú ý, bốn cặp này chọn bừa một cặp cũng đủ sức hút hấp dẫn người xem. Vậy mà họ còn kết hợp lại với nhau, quay sâu thực tế yêu đương. Lần này, Weibo của Nguyễn Hiểu Phong đã không còn là mồi lừa nữa. Một phần là do fan nửa tin nửa ngờ việc anh làm là để phối hợp tuyên truyền với chương trình. Một mặt khác, ba cặp còn lại cũng làm phân bố bớt sự chú ý đi. Chương trình, từ khi gặp được em, còn chưa bắt đầu, đến chính thức quay cũng còn chưa quay mà đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn. Dưới tình huống như vậy, chuyện Kỳ Khê có đáp lại hay không với mấy việc nhỏ linh tinh khác đã bị công chúng bỏ qua. Chiến lược marketing này là do Trần Phong Mộc đặt ra. Kỷ Khê lại một lần nữa nhận thức được khả năng của người đại diện kim bài. Này, chỉ cần một tin Weibo và một đoạn video cũng đã đủ để đạt được tới. Hiệu quả tuyên truyền dự kiến cũng hiện thực hóa kế hoạch của Nguyễn Hiểu Phong, cho fan một thời gian giảm sốc tâm lý. Rồi sau đó khi chuyện nổi lên, hoàn toàn tránh được cho Kỷ Khê bị người ta nói. Ở trong mắt mọi người, chương trình này một bên chủ động, Kỷ Khê là bên còn lại bị mời, không có gì sai cả. Ngược lại là thái độ của Nguyễn Hiểu Phong rất đáng giá để cân nhắc. Tuy rằng gần đây CP Khê Phong rất nổi, nhưng CP Đế Hậu Quân Sư cũng không kém. Mà địa vị của Nguyễn Hiểu Phong đã ở trên đỉnh cao, chắc chắn sẽ không cọ nhiệt một nữ minh tinh mới nổi, xuất đạo chưa lâu. Ngược lại là fan CP lại tự suy nghĩ ra chút ngọt, đây là đường đúng không? CP của Triệu Cơ Lã Bất Vi vừa nối lên, ngay sau đó anh lại lên chương trình mời chị. Đây là rõ ràng là công khai biểu thị chủ quyền đúng không? Tôi mặc kệ, đây chắc chắn là sự thật. Má ơi, lần này CP của con Ryan rồi. Đây nhất định là phát đường, tôi ăn. Kỷ Khê lướt xem mấy bình luận này, giờ khóc giờ cười, nhưng mà không bao lâu, cười cô cũng không cười nổi. Lần này còn chưa thương lượng với cô mà Nguyễn Hiểu Phong đã tự mình nhấn like bình luận này. Mới vài phút trước, Nguyễn Hiểu Phong nói anh muốn đi ngủ chưa? Một, mình vào phòng đóng cửa, không có tiếng động nào. Kết quả lại giấu cô. Giở trò, thái độ của anh thể hiện rất trực tiếp, như mang ý khẳng định. Liên tiếp có hai động thái trên Internet, từng bước một truyền đạt ý nghĩ của mình cho mọi người. Anh chú ý Kỷ Khê. Đích xác là sự chú ý đó đã vượt qua giới hạn của mối quan hệ tiền bối hậu bối thông thường trong giới giải trí. Tài khoản chính thức của Nguyễn Hiểu Phong luôn được mọi người chú ý, cái like này cũng bị chụp lại mang ra phân tích. Lúc này đây, đã coi như là sự thật. Rất nhanh, dưới Weibo đã ồn ào. Có các fan bạn gái tuyên bố mình khóc, chua xót tỏ vẻ chúc phúc cho ảnh đế. Về sau vẫn sẽ tiếp tục duy trì ủng hộ anh. Có fan CP phát cuồng vì vui mừng. Còn có những người bình tĩnh, lý trí, phân tích ra đây rất có thể là thủ đoạn tuyên truyền. Nói mọi người tạm thời đừng nóng nảy, chờ đợi thông báo chính thức. Kỷ Khê xem bình luận nửa ngày, suy nghĩ rất lâu lại chả nghĩ ra cái gì. Chỉ là hơi cảm khái. Sự yêu thích thuần túy nhất trên thế giới này có lẽ là sự yêu thích của fan đối với thần tượng. Đó đơn thuần là một loại theo đuổi hướng tới những điều tốt đẹp, không trộn lẫn bất cứ tạp chất mưu lợi nào. Nguyễn Hiểu Phong có fan, cô cũng có. Trên thực tế, từ khi Kỷ Khê xuất đạo tới nay, điều làm cô áp lực lớn nhất không phải là những lời phê bình, chửi rùa. Trái lại đó là fandom Tiểu Ngư dần dần lớn lên của cô. Họ chứng kiến cô trưởng thành, tiến bộ, nỗ lực. Hơn nữa họ chân thành hy vọng cô có thể thuận lợi bước tiếp trên con đường sự nghiệp. Tuy rằng đôi khi phương thức biểu đạt có hơi ngây thơ non nớt, nhưng những mong đợi này đã làm Kỷ Khê có chút không biết làm thế nào. Cô có tài đức gì mà lại được nhiều người yêu quý như vậy? Cô có khuyết điểm, có thực dụng, cũng có tư tâm, nhưng những kỳ vọng từ fan luôn là điều cô chú ý nhất. Nguyễn Hiểu Phong cũng là một phần trong đó. Kế hoạch lần này của anh và Trần Phong Mộc đã hoàn toàn bảo vệ cô. Một, mình anh gánh vác nghi ngờ từ người ngoài, đó là không công bằng. Nhưng Kỷ Khê cũng biết, nếu bây giờ cô ôm chuyện vào người, gánh vác một phần trách nhiệm của cô thì kế hoạch Nguyễn Hiểu Phong khổ tâm vẽ ra cũng sẽ bị cô hủy đi trong phút chốc. Cô đã qua cái tuổi hành động theo cảm tính, nên cô chỉ có thể lựa chọn tiếp thu hết thảy. Cô suy nghĩ một lúc, vẫn gửi tin nhắn cho Nguyễn Hiểu Phong đang ngủ chưa trong phòng. Lần sau làm mấy chuyện này có thể nói trước với em. Được không? Anh không sợ bị mắng. Em cũng không sợ. Chúng ta cùng nhau. Bị mắng có gì mà không tốt. Một lát sau Nguyễn Hiểu Phong mới nhắn lại cho cô. Được rồi. Lần sau sẽ nói với em. Anh biết sai rồi. Nguyễn phu nhân. Kỳ Khê dặn dò anh. Nhất định phải nhớ rõ đấy. Nguyễn Hiểu Phong gửi cho cô một cái emoji khuôn mặt ngốc nghếch. Trước khi chương trình bắt đầu quay. Bởi vì quan hệ hai người là mới gặp nhau từ cuộc thi, không biết rõ lắm, cho nên Nguyễn Hiểu Phong và Kỳ Khê phải tách ra ở riêng, giả vờ làm hai người xa lạ không quen biết nhau. Sau khi cơn cảm mạo của Kỳ Khê khỏi hẳn liền đến nhà Trần Phong Mộc ở nhờ, căn hộ cũ của cô ở gần nơi phố xá sầm uất. Ra vào đều, có người nhìn chằm chằm. Không tiện, trời còn chưa sáng hẳn. Tổ, chương trình đã gõ cửa. Kỳ Khê mắt nhắm mắt mở tỉnh lại. Rửa mặt sửa, sang, kéo vali đã chuẩn bị trước đi theo họ. Máy quay quay phía sau Kỳ Khê. Hỏi, là người nhận được lời mời. Kỳ Khê, cô có ấn tượng gì với Nguyễn Lão Sư không? Kỳ Khê suy nghĩ, rất nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên lại ngẩn người. Trên thực tế cô đã kết hôn với Nguyễn Hiểu Phong gần nửa năm. Anh thích ăn, cái gì, thích chơi cái gì, thích xem loại phim gì, thậm chí thích dùng, nút tay áo hiệu nào. Toàn bộ cô đều nhớ rõ. Cô nhớ rõ anh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu sinh ngày nào. Nhớ rõ mấy điều trong profile của anh. Nhớ rõ khi anh nói đến đóng phim đôi mắt sẽ tỏa sáng. Nhưng mà cô vẫn không hiểu anh, hiểu biết của cô đối với anh như là một người bạn bình thường, chứ không giống người bạn đời thân mật nhất. Nhưng ở cạnh Nguyễn Hiểu Phong lại làm cô cảm thấy rất bình an. Giống như là, anh biết cô đã lâu, còn thiếu cái gì nhỉ? Kỳ Khê nhỏ giọng nói, là một người thầy tốt, khi tôi gặp khó khăn sẽ giúp đỡ thôi. Anh ấy không thích ăn cá. Tiếp theo cô thuật lại mấy tư liệu đã công khai về anh. Bộ dáng mới tỉnh ngủ của cô thoạt nhìn trông ngốc, ngếch, làm nhân viên công tác đều nở nụ cười. Việc này cũng trở thành điều giải trí nhất trong tập đầu. Sau đó màn hình chuyển sang bên Nguyễn Hiểu Phong. Nguyễn Hiểu Phong đầu, tóc bù xù mở cửa. Lấy tốc độ tia chớp để đánh răng rửa mặt rồi theo tổ. Chương trình lên xe. Nhân viên công tác cũng hỏi một vấn đề tương tự. Vì sao Nguyễn Lão Sư lại chọn Kỳ Khê cùng tham gia chương trình? Anh có hiểu biết gì với cô ấy? Nguyễn Hiểu Phong nghĩ một lúc. Sau đó nói, trong cuộc thi tôi đã từng giúp đỡ cô ấy. Cảm giác cô ấy là một cô gái rất an tĩnh, nhưng cũng rất chuyên nghiệp, nghiêm túc. Cách cô ấy xử lý sự cố sân khấu làm tôi khá bất ngờ. Điệu nhảy phối hợp, đó, tôi cảm thấy cũng rất hoàn mỹ. Cô ấy là một cô gái đáng yêu, rất có dũng khí. Nhân viên công tác, một tiếng, Nguyễn Hiểu Phong cười, nói tiếp, hy vọng tôi sẽ không dọa đến cô ấy. Nội dung tập đầu đơn giản, đại khái là 4 cặp sẽ xuất phát, gặp mặt nhau. Kỳ Khê cùng Nguyễn Hiểu Phong gặp nhau rất tự nhiên. Vẫn giống như ở trăm người nhập diễn. Hai người bắt đầu thảo luận về bất ngờ kinh tâm. Động phách đêm chung kết. Cuối cùng lại bừng bừng hứng thú nói về kịch. Bản, tổ chương trình cho bọn họ tự do. Không có kịch bản trước gì hết. Cho nên các CP khác ví dụ như đôi ly hôn gặp mặt lại rất xấu hổ. Một câu cũng không nói. Mỗi tổ đều có một quá trình khác nhau. Quay chương. Trình độc lập nên không tổ nào giống tổ nào. Hai người gặp nhau, nói đến kịch bản hoàn toàn là vô thức. Bởi vì địa điểm gặp tổ trương, trình sắp xếp là ở trước cửa rạp phim. Nhiệm vụ của hai người là đi ăn với nhau một bữa cơm là được. Hai người gặp nhau ở trước cửa rạp phim rồi cùng đi dạo. Trên đường gặp phải một nhà hàng họ đã từng cùng nhau ăn qua. Nguyễn Hiểu Phong thuận miệng hỏi, Có đói bụng không? Chúng ta ăn ở đây nhé. Kỳ Khê đi vào theo. Anh nỗ lực nhớ lại cảnh tượng khi bọn họ gặp mặt ăn cơm với nhau lần đầu trong quá khứ. Học theo quá khứ làm bộ như không biết sở thích ăn uống của đối phương. Lễ phép ân cần hỏi nhau. Khách khí tìm đề tài nói chuyện. Rất nhiều lần Kỳ Khê suýt nữa không nhịn cười nổi. Nguyễn Hiểu, Phong lại vẫn có thể làm như không có gì diễn tiếp. Ăn cơm xong, buổi quay cho tập đầu tiên kết thúc. Bởi vì có tận 4 cặp nên không cần quay quá nhiều. Sau đó từng người về nhà mình, chờ tổ chương trình đi hết. Hai người lại trộm gặp mặt đi ăn riêng với nhau. Kỳ Khê nói, em còn chưa ăn no. Vừa nãy không dám ăn nhiều. Nguyễn Hảo Phong cười. Lần đầu tiên ăn cơm với anh em cũng không ăn no à? Kỳ Khê gật đầu. Lúc ấy em giả vờ tự nhiên nhưng thật ra hồi hộp muốn chết. Dù sao rốt cuộc khi đó cũng chỉ mới là ngày đầu tiên em kết hôn với anh thôi. Nguyễn Hiểu Phong an tĩnh nhìn cô. Thực ra anh cũng thế. Lúc ấy anh thấy em, nghĩ thầm cái cô nhóc này đẹp như vậy, gia giáo tốt như vậy. Có khi nào cô ấy thấy mình chọn nhà hàng này không tốt không? Cô ấy có nghĩ mình nói chuyện nhàm chán không? Cô ấy có mất tự nhiên khi ở riêng một chỗ với mình không? Nguyễn Hiểu Phong nhẹ giọng nói. Anh cũng là ngày đầu tiên kết hôn mà. Khê Khê, em phải công bằng chứ. Cách chương.